Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Ultron kế hoạch. 287 từ khi Linh bọn người đem Hydra từ S-H-I-E-L-D tận gốc tan rã đằng sau. Avenger tại dân chúng trong mắt hình tượng, nhanh chóng rơi xuống, nước Mỹ còn dễ nói. Làm bản thổ xuất thân người, vô luận là Tony vẫn là Roger, đều có fan hâm mộ của mình cơ sở, tình huống coi như không tệ, nhưng là tại cái khác quốc gia dân chúng trong mắt, những cái kia vượt nóc băng tường, đại chiến người ngoài hành tinh siêu cấp anh hùng, liền lộ ra thập phần thần bí hơn nữa lập trường không rõ, nhất là tại Đông Âu loại này mẫn cảm quốc gia. Không chỉ là Quicksilver một nhà, toàn bộ địa khu, đối với lấy Roger cùng Tony cầm đầu Avenger, đều là lấy căm hận chán ghét cầm đầu tình cảm chiếm thượng phong. Tony phái đi Sokovia, khuyên bảo đám người kịp thời sơ tán người máy, cũng không có thiếu bị dân chúng tức giận tập kích, này chủ yếu là Tony một cái quyết định đưa tới. Tony cùng Roger đều là chủ trương Avenger, không tham dự quốc gia khác xung đột, chỉ phụ trách tình huống dị thường, chống cự ngoại lai kẻ xâm lược cùng bất luận cái gì sẽ để cho địa cầu lâm vào khốn cảnh tà ác tổ. Trước, bọn hắn không muốn tham dự thế tục thế giới đấu tranh, để tránh gây nên hỏng bét phản ứng dây chuyền. Nhưng những chuyện này, bảo thủ chiến loạn Đông Âu một hệ liệt quốc gia dân chúng trong mắt. Không phải như vậy, trên địa cầu có mạnh mẽ như vậy Avenger, liền người ngoài hành tinh đều có thể đánh qua, vì cái gì liền một cái nho nhỏ quốc gia chiến tranh, cũng không dám giải quyết đâu. Thế là âm mưu luận xôn xao, cho rất nhiều người thời cơ lợi dụng, Natasha đã sớm phát giác được Avenger tại dân chúng bên trong hình tượng, không ngừng mà trượt. Cái này khiến nàng có một ít không tốt dấu hiệu. Loki nắm Quicksilver ngồi xuống, nói ra, nếu để cho ta phát giác, ngươi có một tia chạy trốn dự định, ta liền đem ngươi lắp tại trong quan tài trói lại, để ngươi trải nghiệm một thanh vampire tư vị. Quicksilver nhìn xem Loki, ngươi là cái kia đã từng xâm lược quá địa cầu người ngoài hành tinh. Sau đó trách cứ ánh mắt nhìn về phía Roger. Các người Avenger thế mà thu lưu một cái đã từng nguy hại quá địa cầu địch nhân. Roger nói ra, không phải thu lưu, là giám thị, nếu như hắn dám có cái gì bất lương dự định, chúng ta nhất định sẽ trước tiên khai thác hành động. Loki cười, thanh âm mang theo một loại mê hoặc hương vị. Nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, ta đã mất đi tại trên địa cầu xưng vương hứng thú. Lúc này, Linh hất lên ẩm ướt tóc, mặc một bộ màu xanh nhạt áo thun, đi lên lầu Tony phòng thí nghiệm. Banner cùng tại Tony tựa hồ tại tranh chấp cái gì, làm nhớ tới Linh dẫm tại trên bậc thang tiếng bước chân lúc. Hai người lập tức dừng lại đối thoại, đều nhìn về Linh. Banner há hốc mồm, hỏi, Linh, ngươi làm sao đem ngươi tóc dài cho cát? Linh vừa tắm rửa xong, mang theo khí ẩm tinh mịn mái tóc dài vàng óng, mềm nhũn mà khoác lên trên bờ vai, khôi phục nguyên bản chiều dài, đứng tại Linh trên bờ vai, tóc cũng ẩm ướt hồ hồ mít nơ thì thay thế Linh nói ra. Linh cảm thấy lưu quá tóc dài, sẽ để cho hắn giống như nữ hài tử, cho nên liền cắt. Tony ngược lại nghi ngờ nói. Nếu như bởi vì loại nguyên nhân này cắt tóc, cái kia chỉ có thể nói là tốn công vô ích. Linh người vẫn là lớn lên giống nữ hài tử. Linh lông mày hơi dựng thẳng, tóc cũng bắt đầu lốp bốp treo lên tia lửa điện. Tony vội vàng nói ra, thật có lỗi, ta rất tán đồng ngươi nam tử khí khái ngươi vì cái gì ngươi cân nhắc cắt cái đầu chọc. Dạng này liền không ai đem ngươi nhận làm là nữ hài tử. Linh bày ra một bộ ngươi làm ta khờ, biểu lộ, sau đó đi lên trước, xin nhờ Midner viện trợ hắn hỏi, cái kia tóc hồng nữ hài tử, để ngươi nhìn thấy cái gì? Cùng nguyên bản Marvel thời không đồng dạng, lần này Tony vẫn nhận Scarlet Witch ảo giác ảnh hưởng. Tony trước tiên liền phản ứng đến linh ý tứ, thế là nói ra, nhìn thấy địa cầu boom, nổ. Tony làm một cái rất động tác quá mức, nhưng cái này khiến Linh lông mày nhíu một cái, mà Midner càng là thẳng thắn, nghiêm túc nói ra, Tony đang nói láo. Tony hàm hàm hồ hồ nhẹ nhàng mang quá chuyện này, sau đó nói tới chính mình Ultron kế hoạch. Kỳ thật Tony tại Scarlet Witch mê hoặc dưới, thấy được một cái cổ quái ác mộng, cùng nguyên bản thời không khác biệt. Tony lần này tao ngộ huyễn cảnh cũng có chút khác biệt. Tại Hydra trong căn cứ, Tony thấy được tận thế huyễn tượng. Hắn kinh lịch một hồi thảm bại, đồng bạn chết sạch. Tại hắn bám thân xem xét Roger lúc, Roger bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn hắn chằm chằm nói ra, người rõ ràng có thể cứu vớt chúng ta. Đây là giống như địa phương, nhưng địa phương khác nhau ở chỗ. Làm Tony tìm tới Thoi Thóp Zelda lúc, lại nghe thấy Zelda nói, ngoặc kép chấm chấm, nhanh đi cứu Linh. Đây chính là Tony trong lòng kinh khủng nhất huyễn cảnh. Linh một mực ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới tại Thủy Hòa, nhưng làm Linh thân cận nhất bạn nam giới. Tony biết rõ Linh chỉ là một cái yêu mạo hiểm tham ăn nam hài, cũng không phải là chiến thần, cũng biết đau xót, cũng biết cảm xúc không tốt, cũng sẽ tử vong, cũng biết chiến bại, bởi vì Linh xuất hiện, khiến cho đến mỗi lần nguy cơ, đều có thể tại tối hậu quan đầu trước đó, đem địch nhân đánh bại, cứu vớt thế nhân tại một giây sau cùng. Nhưng là vạn nhất Linh bại đâu? Linh dù sao cũng là người của một thế giới khác. Vạn nhất Linh rời khỏi địa cầu, lần nữa gặp được nguy hiểm, nên ai đến thủ hộ? Vạn nhất Linh chết rồi, ai có thể thay thế Linh? Tiếp tục gánh vác. Tony đối với cái này ôm lấy rất lớn nghi vấn. Để Tony đến thủ hộ sao? Bởi vì Linh quá dũng cảm, vạn sự cướp ra mặt, Tony hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vạn nhất Avenger bên trong, Linh rời khỏi, ai có thể tiếp nhận Linh chỗ gánh vác trách nhiệm đâu? Tony mặt ngoài không hề bị lay động, giới thiệu ý nghĩ của mình. Ultron mang cho ta rất nhiều dẫn dắt, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hắn đến sáng tạo một cái thủ hộ toàn bộ địa cầu chiến đấu hệ thống. Cho dù ở chúng ta nhóm người này về hưu đằng sau, Ultron cũng có thể trợ giúp chúng ta thủ hộ địa cầu, về sau chúng ta phụ trách hậu trường liền tốt. Không phải vậy cuối cùng sẽ có kỳ quái dư luận quấn lấy chúng ta. Tony đương nhiên cũng chú ý tới gần nhất cổ quái dư luận hướng gió, nhưng là một bao hàm tranh cãi hoa hoa công tử, Tony đương nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Bởi vì thường xuyên tại tai nạn trước mặt xuất đầu lộ diện, ở vào danh tiếng đỉnh sóng, tổng hội gây nên đại chúng tranh luận. Có lẽ tại cái này hạch tâm dựng sau khi hoàn thành, địa cầu liền sẽ ở vào vĩnh cửu hòa bình ở trong. Linh yên lặng không nói. Tony thấy mình ý nghĩ không có tại trước tiên thu hoạch được tán thành, thế là có chút khó chịu. Phóng xạ ra Milestone kết cấu bên trong, cùng chính mình Friday trí tuệ nhân tạo quản gia tính toán hệ thống. Tony nói ra, đây là Friday, ta mới đồng bạn, đây là Milestone nội bộ kết cấu. Cỡ nào hùng vĩ tinh xảo, tựa như một trái tim cùng đại não tạo thành hợp chất. Banner cũng có chút sợ hãi thán phục Mai Stone kết cấu bên trong. Cái này tựa như sống đồng dạng, mà Linh đi tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.